Thác Luyến, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, băng vi, beta, du, yêu, âu không âu âu không âu, tình nguyện chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn cùng nhau thống khổ. Ngắm nhìn hộp cấm màu xanh trong tay, Hoàng Hân Duật có chút đăm chiêu hồi tưởng lại mọi chuyện đã phát sinh trong mấy ngày gần đây. Đang lúc hắn đắm chìm trong những suy tư đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn lập tức giấu đi hộp cấm trong tay, sau đó mới lên tiếng cho người vào. Chủ tử, mới vào cửa, Khuyết Thủ Ngôn liền cung kính mở miệng. Có việc, tôi muốn xin chủ tử cho nghỉ. Đoan Chính đứng ở một bên, tâm tình Khuyết Thủ Ngôn có vẻ vô cùng vui sướng. Xin nghỉ, không rõ ý của hắn ta là gì. Hoàng Hân Duật không khỏi nhíu mày. Hiện tại cậu muốn đi đâu? Là quay về chỗ của cậu trai kia sao? Cái gì mà cậu trai kia? Người ta là ân nhân cứu mạng của ngài đó chứ? Không bị sắc mặt hờn giận của Hoàng Hân Duật hù dọa. Vẻ mặt Khuyết Thủ Ngôn vẫn tràn ngập ý cười. Tóm lại cậu muốn đến chỗ của cậu ta, đúng không? Đúng vậy, không nghĩ nhiều, Khuyết Thủ Ngôn thành thật trả lời. Bởi vì không bao lâu nữa cậu ấy sẽ kết hôn, tôi phải tận dụng thời gian ở bên cạnh cậu ấy mới được. Kết hôn, nghe được lời của Thù, Hoàng Hân Duật không khỏi cảm thấy vạn phần kinh ngạc hỏi lại. Nhớ rõ ngày đó hắn rõ ràng thấy được trong mắt Khuyết Thủ Ngôn toát ra nồng đậm cưng chiều dành cho cậu trai kia. Thế thì sao lại, cậu không phải rất thích cậu ta ư, đúng vậy. Nét mặt Khuyết Thủ Ngôn vẫn chưa thay đổi, vẫn là khuôn mặt ngập tràn ý cười, chẳng qua trong mắt có chút cô đơn. Vậy thì tại sao? Bởi vì cậu ấy thích con gái. Có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy cũng chỉ có thể là người con gái ấy. Cho nên tôi chỉ có thể chúc phúc bọn họ, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng. Dù cho Khuyết Thủ Ngôn đang rất đau lòng, nghe được những câu nói tình cảm ẩn ẩn chua xót của Thù. Hoàng Hân Duật không nhịn được bật hỏi ra, không tranh thủ sao? Có lẽ là bởi vì từ trước đến nay đều áp dụng phương pháp mạnh mẽ áp bức với người khác. Bởi vậy Hoàng Hân Duật không thể chấp nhận hành động thoái nhượng tiêu cực của Thù. Nghe vậy, Khuyết Thủ Ngôn đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo, hắn lặng im không nói nhìn Hoàng Hân Duật một hồi lâu. Cuối cùng thản nhiên cười nói. Nếu tranh thủ mà tốt cho cả hai, tôi sẽ tranh thủ, nhưng... Nếu xác định bản thân không thể đem lại niềm vui cho cậu ấy, như vậy, tôi sẽ nhịn đau mà buông tay. Tôi tình nguyện hai người chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn cùng nhau thống khổ. Tình nguyện chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn cùng nhau thống khổ vậy sao? Thì thầm lặp lại câu nói ấy. Sau một lúc lâu, Hoàng Hân Duật đột nhiên có chút hoang mang cất tiếng. Chẳng lẽ, tôi thật nên thả y đi sao? Người mà chủ tử hỏi là ai? Thâm ý nhìn Hoàng Hân Duật, dường như Khuyết Thủ Ngôn cảm thấy hứng thú với câu hỏi của hắn. Liếc Thù một cái, Hoàng Hân Duật tức giận trả lời. Nếu đã không thể thay đổi sự thật, tôi sẽ không lãng phí thời gian mà hối hận. Hắn sẽ hoài niệm, sẽ tưởng niệm, sẽ nghĩ đến, nhưng tuyệt sẽ không hối hận. Như vậy người mà ngài hỏi là y sao? Nghĩ đến hắn ta cố ý đùa cợt. Đôi mày rậm của Hoàng Hân Duật cao lại, bực dọc liếc nhìn hắn ta, không lên tiếng, không bị sắc mặt nổi sùng của Hoàng Hân Duật dọa sợ. Khuyết Thủ Ngôn lại giơ lên nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại thập phần chân thật nhìn hắn. Đề nghị, nếu đối tượng là y, như vậy tôi cũng không đề nghị ngài thả y rời đi. Vì sao, hắn không phải nói tình nguyện chỉ làm bạn bè cũng tốt hơn hai người thống khổ sao? Như vậy tại sao đã biết rõ sẽ thống khổ hắn ta lại khuyên hắn đừng buông tay chứ? Bởi vì cho dù hai người các ngài có sống chung một mái nhà hay không, y vẫn sẽ thống khổ. Hơi dừng lại, Khuyết Thủ Ngôn suy nghĩ trọng điểm rồi nói tiếp. Nếu ngài giữ y lại, có lẽ y còn có thể hạnh phúc được một ngày. Nhưng nếu ngài để y đi vậy y cũng chỉ có thể thống khổ cả đời. Có ý gì? Đối với lời nói của Thù tựa hồ cảm thấy vạn phần khó hiểu. Nhưng lại giống như có chút hiểu được. Hoàng Hân Duật thẳng đến giờ phút này vẫn chưa thể xác định rốt cuộc bản thân nên làm như thế nào mới tốt. Đối với chính mình cùng người kia, hắn thật sự không biết đến tột cùng nên làm như thế nào. đâu mới là kết quả hắn mong muốn. Cho nên, hắn rất muốn nghe vài lời giải thích của Thù, hy vọng có thể từ cái nhìn của người ngoài cuộc mà thấy được điểm mù bản thân không thể thấy. Kỳ thật ngài cũng hiểu rõ trong lòng y chỉ có ngài. Cho nên dù ngài thả y đi, tôi nghĩ cả đời y cũng không thể quên được ngài. Hơn nữa, lấy tình trạng thân thể hiện tại của y, tôi nghĩ ngay cả nuôi sống bản thân y cũng sẽ vấp phải khó khăn cực lớn. Lấy đâu ra thời gian mà nói chuyện yêu đương nữa chứ? Nghĩ đến tay chân y vốn đã bị thương, rơi xuống vực xong tay phải lại gãy xương nghiêm trọng, muốn khôi phục tất phải tiêu tốn một khoảng thời gian dài. Mà trong lúc này, y làm sao có thể làm việc để trang trải cuộc sống cơ chứ? Khuyết Thù Ngôn thật sự không nghĩ ra được, nghe xong lời Thù nói, Hoàng Hân Duật nhất thời lâm vào một trận trầm mặc, trong đầu bỗng hiện ra ánh mắt 4 năm trước từ Cửu Kỷ nhìn hắn. Không biết vì sao, hắn gần đây luôn thường xuyên lơ đãng nhớ tới chuyện của nhiều năm trước. Nhất là một ít hình ảnh trước kia nghĩ đến thì thập phần mơ hồ. Gần đây nhớ tới lại dị thường rõ ràng. Đặc biệt là ánh mắt và nụ cười của y, mỗi lần nghĩ đến luôn làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Đối với y tôi phải chăng đã sai? Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này. Hoàng Hân Duật không khỏi cảm thấy hoang mang lạ thường. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện bản thân làm với người khác là đúng hay sai. Cho tới nay, hắn chỉ thủy chung nghĩ đến thứ mình muốn rồi cố hết thảy mà cướp lấy. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm nắm giữ thứ đó lâu dài bên người. Về phần những người khác, nếu không đáng để ý tới thì thôi. Nhưng một khi gây trở ngại đến hắn, hắn sẽ nghĩ mọi cách diệt cỏ tận gốc, cho dù đến bây giờ hắn vẫn ôm chặt ý nghĩ như vậy. Duy chỉ mỗi từ Cửu Kỷ, hắn lại luôn luôn có cảm giác hắn đã sai, nhất là sau lần rơi xuống vực. Mỗi lần chỉ cần vừa thấy bộ dáng u sầu rồi lại cố gắng bình tĩnh của y, hắn liền cảm thấy khó chịu. Áy náy cũng càng sâu, thấy rõ hắn là thật sự phiền não. Khuyết Thù Ngôn không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hiểu được hắn sẽ không vui khi nhìn thấy thái độ kinh ngạc của mình. Bởi vậy Thù nhanh chóng giấu đi kinh ngạc trong mắt, thập phần trịnh trọng trả lời câu hỏi của hắn, mặc kệ có làm sai hay không. Chuyện cũng đã làm, hơn nữa cũng không có cơ hội khôi phục lại. Như vậy, thay vì suy nghĩ sai hay đúng, còn không bằng ngẫm lại nên bù đắp như thế nào. Bù đắp, chìm vào quá khứ không phải tác phong của ngài. Cho dù sai lầm rồi, tôi cũng sẽ không ngừng tiến lên phía trước, tuyệt không quay đầu lại, đây là những lời ngài từng nói qua. Cho nên, nếu thật sự làm sai, vậy ngài hãy nghĩ biện pháp bù đắp lại đi. Mang theo hàm ý cổ vũ, khẽ cười, Khuyết Thù Ngôn ôn tồn nói, nghĩ biện pháp bù đắp lại sai lầm, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, đây là đề nghị duy nhất tôi có thể cho ngài, cũng là kỳ vọng lớn nhất của tôi, cho dù thực đã sai cũng phải khóa chặt người đó ở bên người. Ý của cậu là như vậy sao? Quang mang trong mắt biến hóa kỳ lạ, Hoàng Hân Duật tựa tiếu phi tiếu nhìn Thù. Đúng vậy, ngài chỉ cần tiếp tục làm chính ngài là tốt rồi. Kéo ra một đường cong hoàn mỹ. Khuyết Thù Ngôn cung kính nói. Tác phong thủ đoạn quen thuộc của ngài có lẽ trước đây có một vị chủ tử không hiểu được. Nhưng hiện tại vị này, khẳng định y có thể hoàn toàn thấu hiểu. Ngài cứ yên tâm, cậu khẳng định, không rõ tại sao hắn ta có thể khẳng định chắc nịch như vậy. Trong lòng Hoàng Hân Duật vẫn luôn cảm thấy có chút hoài nghi. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến Ma Quân Trình là ví dụ. Hắn liền không tự chủ được mà có chút lùi bước. Nếu ngài nhìn thấy ánh mắt của y lúc cõng ngài đến cầu cứu tôi nghĩ ngài sẽ không còn hoài nghi. Nhẹ nhàng cho hắn một đáp án. Khuyết Thù Ngôn liền vô thanh vô tức cáo lui. Mắt thấy Khuyết Thù Ngôn rời khỏi phòng. Suy nghĩ của Hoàng Hân Duật không tự giác mà quay trở về khoảnh khắc sau khi rơi xuống vực. Nhớ tới tiếng khóc nức nở bên tai, khuôn mặt sầu lo chuyên chú giúp mình băng bó, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên một ý niệm chậm rãi dâng lên trong đầu, sau đó ý niệm kia lại càng ngày càng phát ánh sáng chói lọi. Tiếp theo, không biết lại qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nhấc điện thoại. Đợi đến khi bác sĩ đến, hắn đơn giản trao đổi tình trạng sức khỏe với bác sĩ xong liền yêu cầu làm thủ tục xuất viện. Cách chương.